Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363 trở thành chính mình thân nhân. Một cái Odafa chúng ta liền rất khó đối phó, huống chi Gruul vực sớm tại phía trước lại phái người lại đây. Dựa theo thời gian suy tính, bọn họ sớm nên tới rồi, nhưng đến bây giờ còn không có nhìn đến bọn họ hiện thân. Cho nên mới sẽ sốt ruột, nếu bọn họ có thể quang minh chính đại xuất hiện ta nhưng thật ra không sợ. Sợ là sợ bọn họ tránh ở chỗ tối bắn tên chỗ Mersil Asa vì chuyện này. Khắp nơi điều tra tìm kiếm tung tích, vẫn luôn không có tìm được manh mối, Long Miên muốn bác bỏ Asa hư tình giả ý. Viêm Tự lại mở miệng ngăn cản hắn nói, Long Miên, Asa cũng là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng, chỉ cần xuất hiện. Ta nhất định giết hắn, dám thôi miên khống chế hắn. Liền nhất định phải hắn chết không toàn thây, hắn là thuần huyết ám dạ tinh linh. Thực lực cương đại, căn bản không phải hỗn huyết tinh linh tộc có thể so sánh, thuần huyết lại như thế nào. Chỉ cần bị ta gặp được, ta làm theo giết hắn. Long Miên giận dựng lên thân, dám mơ ước người của hắn. Đều làm cho bọn họ chết. Asa nhìn phát hỏa Long Miên. Không biết hắn lửa giận là hướng về phía Odafa đi, vẫn là hướng về phía hắn Asa tới. Asa nhìn hắn sau một lúc lâu. Đứng dậy cáo từ, nếu như vậy, ta liền đi trước. Đường thời nhìn Long Miên tức giận bộ dáng. Thở dài nói, Asa lại đây nhắc nhở, cũng là xuất phát từ lo lắng ngươi, vì cái gì đột nhiên như vậy sinh khí. Ta không cần hắn nhắc nhở, đây là chúng ta chỗ ở, hắn mỗi ngày đương chính mình ra giống nhau hướng nơi này chạy. Ta nhìn đến hắn liền phiền, lần sau đừng làm cho hắn tới, Long Miên liền chính mình cũng không rõ ràng lắm. Vì cái gì đột nhiên như vậy sinh khí, ngươi thái độ này. Lần sau hắn phỏng chừng cũng sẽ không tới, Asa người nọ. Vốn nên là cái phi thường cường thế người, vì Long Miên. Hắn ra mặt dày, lì lợm la liếm, liền tính Long Miên trắng ra đuổi hắn đi. Hắn cũng không đi, nếu không phải thật sự thích, cái nào có thân phận có địa vị nam nhân có thể chịu được như vậy đối đãi. Không tới tốt nhất, Long Miên nói xong, xoay người liền lên lầu, đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không xem đường thời phải cho bọn họ nhìn cái gì thứ tốt, đường thời lắc đầu. Ra đầu rồi người. Lại sự tiểu tính tình, Viêm Tự sờ sờ đường thời sau lưng. Làm hắn không cần sinh khí, thuận theo tự nhiên đi, càng là bức cho khẩn. Long Miên phản kháng tâm lý càng cường, đường thời gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, phải cho ta nhìn cái gì đồ vật. Đi, về phòng xem mơ siêu, đường thời đứng dậy, đem Viêm Tự cũng kéo tới. Hai người về phòng chậm rãi xem mơ siêu vài phút sau. Viêm Tự kinh ngạc nhìn trong phòng vũ khí, sờ sờ nhìn xem, hiển nhiên thực thích, ngươi mua vũ khí tạp. Đường thời cười rộ lên, này không phải vũ khí tạp, là ta dùng sát sừng châu người vượn được đến bản vẽ chế tạo ra tới. Có phải hay không rất lợi hại? Viêm Tự vây quanh hai ống nguyên năng cơ pháo xoay vài vòng. Nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, hiển nhiên thực thích, không tồi, lợi hại. Không nghĩ tới những cái đó bản vẽ, thật sự có thể làm ra vật thật tới. Nếu có thể đại lượng sinh sản, xứng nhanh nhanh quân đội, tuyệt đối có thể đại đại đề cao quân đội sức chiến đấu, Viêm Tự thật cao hứng. Lúc này mới nhớ tới hỏi, đây là chính ngươi làm? Không phải, là ta thủ hạ hai cái hiểu máy móc dự bị thẩm phán viên. Hoa gần 3 tháng chế tạo ra tới, Viêm Tự không keo kiệt khích lệ. Bọn họ có thể chỉ bằng bản vẽ liền chế tạo ra tới như vậy vũ khí. Phi thường khó được, ngươi thử qua không có. Uy lực như thế nào? Ta buổi chiều mới bắt được, còn không có cơ hội nếm thử. Bất quá chính bọn họ thí nghiệm qua. Giết chết chiến tướng cấp hạ vị dị thú. Chỉ là vài giây sự tình. Kỳ thật ta nhất coi trọng, trừ bỏ uy lực ở ngoài. Chính là có thể dùng nguyên năng tạp thay thế người sử dụng tự thân nguyên năng tiêu hao. Nguyên năng tạp liền tương đương với viên đạn cung ứng. ta cảm thấy cái này thiết kế phi thường hảo, đường thời đối điểm này phi thường vừa lòng. Hắn tin tưởng Viêm Tự khẳng định cũng thích quả nhiên. Nghe xong đường thời nói như vậy, Viêm Tự càng kích động, còn có thể như vậy dùng nguyên năng tạp, thật là không nghĩ tới, xem Viêm Tự dáng vẻ kia. Hận không thể lập tức giang thượng hai ống nguyên năng cơ pháo đi ra ngoài thử dùng. Quả nhiên là nam nhân đều thích vũ khí sao? Nghiên cứu nửa ngày, Viêm Tự mới quay đầu hỏi. Ngươi thật sự tính toán làm ta đầu nhập quân đội sử dụng. Đường thời nói, ta kỳ thật có cái ý tưởng. Còn không có cùng ngươi nói, Viêm Tự ngồi dậy, nhìn về phía đường thời. Ngươi nói, ta tưởng đem trong tay ta hiện tại có thiết kế đồ. Một lần nữa phục chế một phần, thú nha thượng những cái đó phù văn. Ta đã toàn bộ miêu tả xuống dưới. Ta tưởng đem mấy thứ này đưa một phần đến Viêm Lai Thành. Giao cho Gia Gia, nếu ta thủ hạ dự bị thẩm phán viên có thể căn cứ kia phân bản vẽ nghiên cứu chế tạo ra vật thật. Đã nói lên mặt khác bản vẽ nói không chừng cũng có thể dùng. Mấy thứ này ở Gia Gia trong tay, khẳng định có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Đường thời vòng đến trên sofa ngồi xuống. Tiếp tục nói. Từ nghe nói nhân tộc cùng thượng cổ bách tộc khả năng sẽ khởi chiến sự tình. Ta này trong lòng liền vẫn luôn không yên ổn. Tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh. Nghĩ lại Asa nói khả năng không sai. Nhân tộc thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực người. Trong cơ thể rốt cuộc có một phân nhân tộc huyết mạch. Phản bội nhân tộc khả năng tính muốn tiểu một ít. Nhưng nếu giống Odafa như vậy thuần huyết dị tộc, bọn họ đối nhân tộc là như thế nào tưởng? Ai cũng không biết, bọn họ hôm nay có thể vì thượng cổ cự long huyết mạch thương tổn long miên. Ngày mai bảo không chuẩn coi trọng nhân tộc mặt khác đồ vật. Cứ như vậy, sớm hay muộn sẽ khởi tranh chấp. Ta cảm thấy, vẫn là nhanh chóng chuẩn bị hảo, Viêm Tự đi theo đường thời qua đi. Cũng ngồi vào trên sofa, đem người ôm vào trong lòng ngực, trầm giọng nói, ngươi đều nghĩ kỹ rồi sao? Ân, nghĩ kỹ rồi. Lam Tinh Thành hiện tại còn thực hỗn loạn, muốn chỉnh đốn yêu cầu thời gian, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là khởi không đến cái gì hiệu quả. So với Lam Tinh Thành, ta càng tín nhiệm Viêm Lai Thành, có Gia Gia cùng Viêm Gia ở, Viêm Lai Thành mới là chúng ta chân chính hậu thuẫn, đường thời ngẩng đầu. Nhìn về phía chính mình ái nhân, Viêm Tự cúi đầu, hôn lên hắn ái nhân. Viêm Tự bị đường thời nói cảm động rối tinh rối mù. Đường thời là thật sự đem Viêm Gia người trở thành chính mình thân nhân. Mới có thể làm ra như vậy suy xét. Một hôn kết thúc, đường thời hơi thở hổn hển. Bất quá vẫn là đem lời muốn nói xong. Nhị thúc, tam thúc, Viêm Cảnh, Viêm Linh cùng Viêm Tinh. Bọn họ không biết có hay không được đến trung cấp thăng cấp tạp. Lam Tinh Thành tam chương trung cấp thăng cấp tạp. Vẫn là bởi vì Di Hảo có thẻ bài dừng ở này phụ cận mới được đến. Viêm Lai Thành bên kia, không biết tình huống thế nào. Ta nghĩ, nếu không có, liền giúp bọn hắn mỗi người mua một chương. Ở cái này thực lực phi tôn thế giới, mặc kệ như thế nào, cũng muốn trước đem thực lực đề cao đi lên lại nói. Có thực lực, người khác mới có thể tôn kính ngươi, sợ hãi ngươi, nhị thúc, tam thúc. Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh, có trung cấp thăng cấp là có thể dùng, Viêm Linh tư chất không được, còn cần cẩn thận, trước hết cần đề cao tư chất, nếu có cơ hội, chúng ta trở về một chuyến, cũng hảo đem mấy thứ này đưa trở về, cảm ơn. Cảm ơn ngươi đường thời, đây là Viêm Tự hiện tại chỉ có thể nói ra nói. Hắn trong lòng bị tên là hạnh phúc đồ vật chướng đến tràn đầy. Buộc chặt hai tay. Đem ái nhân gắt gao ôm vào trong ngực, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu lên men. Đây là hắn ái nhân, một lòng vì hắn, vì người nhà của hắn suy nghĩ ái nhân, đường thời. Ta muốn ngươi, Viêm Tự ôm chặt đường thời, đứng lên liền hướng trên giường đi từ từ. Hiện tại không được, ta cho mỗi người mua hai chương sơ cấp trị liệu tạp. Ta muốn bắt cấp long miên, ngày mai cấp Viêm Tự đem đường thời đặt ở trên giường. Không khỏi phân trần nhào qua đi, đường thời bất đắc dĩ. Ngày mai cấp, hắn cũng muốn có thể so sánh long miên dậy sớm mới được a. Nào thứ đường thời rời giường, Viêm Tự cùng Long Miên cũng đã đi rồi. Căn bản không đuổi kịp, không có biện pháp, chỉ có thể đem Long Miên hai chương sơ cấp trị liệu tạp giao cho Viêm Tự. Làm Viêm Tự mang cho Long Miên, trong phòng thực mau liền vang lên áp lực tiếng rên rỉ. Hai người ở trên giường triền miên, Viêm Tự đêm nay bị Đường Thời cảm động hỏng rồi. Một cái không nhịn xuống, nhiều muốn Đường Thời hai lần, làm hại Đường Thời âm thầm thề. Lần sau không bao giờ nói những lời này. Viêm Tự quả thực biến thân thành dã thú, đem hắn ăn một lần lại một lần, ngày hôm sau. Đường Thời là bị chuông điện thoại thanh đánh thức, hắn tưởng bò dậy, lập tức không ngồi dậy. Phần eo dưới phẳng phất tách rời giống nhau. Hắn dãy dụa hơn nửa ngày, mới đỡ thủ đầu giường ngồi dậy, đem điện thoại sờ qua tới, mơ mơ màng màng ấn tiếp nghe kiện, thanh âm khàn khàn, mang theo buồn ngủ, uy, ai, Kim Thước đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn xem chính mình di động, cho rằng đánh sai điện thoại, Đường Thời thanh âm khàn khàn nghe không hiểu, xác định là Đường Thời điện thoại lúc sau, mới nói, ngươi không sao chứ, thanh âm sao lại thế này, nghe được là Kim Thước thanh âm, Đường Thời thanh tỉnh vài phần, thanh thanh giọng nói, muốn cho thanh âm trong trẻo một chút, nhưng là khả năng tính không lớn, tối hôm qua bị Viêm Tự lăn lộn thảm, mới đầu còn có thể đè nén xuống chính mình thanh âm. Đến sau lại thật sự áp lực không được, liền biến thành hiện tại cái này phá la giọng nói, không có việc gì. Sớm như vậy gọi điện thoại tới, có chuyện gì, Đường Thời ngáp một cái. Kim Thước yên lặng nhìn mắt đồng hồ, đã là buổi sáng 10 giờ nhiều. Hết chương.